Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trương Radio, được phát sóng vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần trên kênh.vn. Tình yêu ngày đôi mươi, ngày ba mươi, ngày bốn mươi thì vẫn là tình yêu. Và phụ nữ cũng vậy, những ngày ngây ngô cờ dại tin tưởng hết mực vào tình yêu, hay những ngày nghi ngại cẩn trọng bước vào một mối tình, vẫn luôn yêu bằng hết cả trái tim. Nên phụ nữ xứng đáng có được một đặc quyền trong tình yêu là được yêu thương, dẫu cho ở giai đoạn nào của cuộc đời. Nhưng có mấy ai vẫn tin rằng mình xứng đáng được yêu thương sau những tổn thương người khác gây ra và những gia chấp của tình yêu để lại, sau hết thảy những đau lòng chưa kịp liền xẹo ấy. Em là để yêu, quyển sách vừa tái bản của chị Phan Ý Yên với lời thì thầm to nhỏ mang lại sự khẳng định chắc chắn rằng cô gái à, em là để yêu. Thú vị hơn, vừa qua thì nữ nhà văn Phan Ý Yên vừa đã cho ra mắt một quỹ từ thiện có tên Em là để yêu, nhằm giúp đỡ cho những mảnh đời phụ nữ bất hạnh. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta cũng dành cho những cô gái với thông điệp ấy. Sau tất cả thì em là vẫn dành cho những yêu thương. Giờ ăn trưa hôm nọ, tôi có một cuộc tranh luận thú vị với cô bạn đồng nghiệp về chuyện niềm tin. Cô ấy bảo bây giờ niềm tin đắt quá, muốn xin vài lạng cũng khó. Thế nên giữa người và người, đó là thứ cảm xúc đáng trân trọng vô cùng, giống như một món quà vậy. Nhưng mà nói đến chuyện tặng quà, liệu có phải lúc nào người được nhận cũng hài lòng với những gì mà họ được hay bị nhận hay không? Đôi lúc, tôi nghĩ niềm tin là một thứ tình cảm hết sức đơn phương và vô trách nhiệm. Và một ngày đẹp trời, sự tin tưởng nảy mầm trong lòng bạn, rồi bạn trút nó xuống đôi vai của đối phương bất kể là họ nghĩ gì, cảm thấy gì. Kể từ đó, bạn tự mặc định rằng cái người kia sẽ không được phép thay đổi, không được phép khiến bạn thất vọng hoặc tổn thương. Niềm tin vô tình trở thành một cái xích quấn lấy mối quan hệ. Nó không có hiệp định, không có khế ước, không có nhân chứng hay chữ ký của cả hai bên. Chỉ có bạn một mình quyết định rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi. Và đến khi mọi thứ khác đi, bạn sẽ cho mình cái quyền nhân danh lòng tin mà kết tội đối phương. Cách đây nhiều năm, tôi có một người bạn. Cô ấy có tình cảm với tôi theo kiểu trên mức bạn bè thông thường. Tôi không phải là người kỳ thị những mối quan hệ đồng tính, nhưng cá nhân tôi thì không có cảm giác này. Tôi không xua đuổi, không trốn mất, cũng không tỏ vẻ gì ngại ngùng hay sợ hãi. Tôi khẳng định tôi rất yêu quý cô ấy và mong muốn cả hai vẫn là bạn bè thân thiết như cũ. Mọi thứ bình thường suôn sẻ cho đến khi tôi có bạn trai mà cô ấy không biết. Cô ấy suy sụp hoàn toàn, buồn bã khóc lóc và bắt đầu hằn học về cuộc đời. Rồi nghỉ chơi với tôi luôn sau khi nhắn cái tin cuối cùng: mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn. Trong một khoảng thời gian dài, tôi đã tự trách rất nhiều vì có lẽ mình đã không đủ khéo léo, đã vô tình khiến cho cô ấy hiểu nhầm mà nuôi một hy vọng nào đấy về sự vĩnh viễn không khác đi của mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Nhưng rốt cuộc, tôi phải làm gì khi không thể đáp lại được sự tin tưởng sâu sắc này. Bạn chắc hẳn đã không ít lần bị thất vọng. Tất cả chúng ta đều trải qua cảm giác ấy. Vì về cơ bản, chẳng ai có thể sống một cách vui vẻ và thoải mái nếu không tin tưởng vào ai hay vào một điều gì đó. Nhưng sau cùng, niềm tin cũng vẫn đơn thuần là một sự lựa chọn cá nhân. Có thể đối phương đã ra dấu hiệu, làm động tác giả hoặc tung hỏa mùi gì đó để bạn nảy sinh ảo tưởng về những gì mãi mãi bất biến. Tuy nhiên, vẫn chính bạn là người quyết định nuôi dưỡng hay không nuôi dưỡng mọi ảo tưởng xuất phát từ đó. Niềm tin đôi lúc không phải là chuyện tắc rẻ, mà là chuyện bản thân có chịu chấp nhận hay không. Chấp nhận sự thật rằng không phải ai cũng ở vị trí sẵn sàng và hạnh phúc với sự tin tưởng mà bạn muốn trao ra. Tôi biết, hiển nhiên luôn luôn tồn tại sự lừa lọc gian trá ở xã hội này. Niềm tin chưa bao giờ dễ dàng hết cả. Cơ mà ở một góc độ nào đó, nó cũng khá giống chuyện bạn yêu đơn phương vậy. Đâu phải lúc nào cũng được đền đáp xứng đáng, có phải không? Và khi đó, liệu đối phương có tội tình gì? Một triết gia trong truyện cổ Ba Tư đã viết: niềm tin, hận thù, hy vọng, tuyệt vọng, ganh ghét, tất cả thực ra cũng đều phục vụ cho một mục đích duy nhất. Chúng ta cảm thấy rằng mình đang sống. Bạn có đồng ý không? Cái tên quen thuộc đối với các bạn trẻ qua những tác phẩm đa phần viết về tuổi trẻ và tình yêu, như là Người Lớn Cô Đơn, Cà Phê Với Người Lạ, Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi, Tôi Là Một Nỗi Buồn Nhỏ Đang Chậm Rãi Thở, và tác phẩm đầu tay đã được tái bản lần thứ tư, Em Là Để Yêu. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy lắng nghe một món quà nhỏ, đó là lời chào của Phan Y Yên từ Hà Nội mùa thu gửi về cho chương trình. Xin chào các bạn thính giả của Ken Radio. Yên rất vui vì được trở thành khách mời của chương trình ngày hôm nay, và đặc biệt hơn nữa là thông điệp Em Đã Để Yêu mà Yên muốn lan tỏa mạnh mẽ đến các cô gái của mình một lần nữa lại được Ken Radio hỗ trợ và hưởng ứng. Trong suốt quá trình viết lách tuy không thật dài nhưng cũng không phải là ngắn của Yên, Yên thực sự cảm ơn vì cho đến thời điểm này vẫn luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và sự yêu mến dễ thương vô cùng từ các bạn. Đó là nguồn động viên vô cùng lớn và ý nghĩa đối với Yên. Yên hy vọng là mình có thể cố gắng hơn nữa để luôn là người nghe thấy tiếng lòng của các cô gái. Và Yên chúc các thính giả của Ken vào một ngày không xa có thể đủ tự tin thừa nhận rằng em là để yêu. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. anh ơi người thương, có từng thấy em trong cơn mưa nào, có từng nhung nhớ em bao giờ sao, đây là lúc em đang là hóa thân như thần của anh chàng ơi. Em rời gần bên, rời bên anh, về để cho người em yêu cho mình vui, để anh thăm hỏi yêu em, hãy tin vào nữ thần. Hãy để em được khóc. Nàng tiên cá không có nước mắt, chính vì thế mà cô ấy là người đáng thương nhất. Trích Nàng tiên cá, Andersen. Vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời đến mức không có gì hài lòng hơn được, tôi nhận điện thoại của cô bạn thân, chơi với nhau từ hồi cấp 3. Cô khóc, và điều đó khiến tôi ngạc nhiên đến độ nghĩ rằng bạn của mình đang đùa. Phụ nữ khóc với nhau chẳng phải chuyện gì quá lạ lẫm, nhưng bởi vì từ trước đến nay cô ấy lúc nào cũng rạng rỡ và tỏ ra mình vừa ý với cuộc sống hiện tại của mình. Thế nên khi nghe cô tức tưởi ở đầu dây bên kia, tiếng trước nấc chồng tiếng sau, tôi không thể tránh khỏi bối rối hoang mang. Và rồi bạn tôi cũng ngừng nức nở, yếu đuối. Cảm ơn mày, tao không sao đâu, sẽ ổn thôi. Và cúp máy. Những ngày sau, tôi lại thấy cô ấy vui vẻ, tự tin, chăm chỉ với công việc lẫn gia đình như chưa có chuyện gì xảy ra. Lâu dần đi, tôi cũng quên mất cuộc điện thoại đầy nước mắt hôm nào. Đó chỉ là chuyện của 2 năm trước. Hôm qua cả lớp tôi đi thắp hương cho một năm ngày giỗ của cô gái ấy, người mà trong ấn tượng của 32 thành viên đều là nụ cười không biết tắt. Cô tự tử bằng thuốc ngủ. Trong di thư, cô viết về chuyện đã cố gắng tha thứ cho chồng, nhưng không thể quên dù cô đã cố hết sức để chưa từng nhắc tới chuyện đó với ai. Về chuyện cô càng ngày càng cảm thấy cuộc sống của mình ngạt thở và nhiều áp lực, nhưng không biết bắt đầu từ đâu để sẻ chia. Cho đến khi cô thấy bản thân mình không còn chút dũng cảm nào nữa để tiếp tục. Tôi đã tự trách mình trong một thời gian dài vì cái chết của bạn. Có phải mình đã quá vô tâm hay không, khi ở bên cạnh một người đang trong tim một nỗi đau lớn dần lên mỗi ngày mà chẳng hề hay biết. Nói chuyện với một chị làm chuyên gia tâm lý, chị bảo quyết định đau lòng của cô ấy xuất phát từ việc để nỗi buồn trở thành con quái vật cặm nhắm dần nghị lực và sức mạnh. Xu hướng tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra tôi ổn, thực ra không phải là một giải pháp hiệu quả. Thế nhưng không ít phụ nữ vẫn lựa chọn nó cho đến khi không còn cách nào khác nữa. Tại sao? Với bạn tôi nghĩ là trường hợp không đối diện thẳng thắn với sự thật. Cô đã che giấu một nỗi đau với hy vọng một ngày vết thương nó tự lành. Nhưng với một số phụ nữ khác, họ tỏ ra mạnh mẽ bởi vì họ không còn sự lựa chọn nào tối ưu hơn. Sau khi đã khóc, đã giải bày, đã chia sẻ, đã hy vọng và thất vọng, nước mắt có rơi cũng hết một ngày mà vui cười cũng hết một ngày, nên họ chọn cách dùng cái vỏ lạc quan để đi qua năm tháng. Bạn sẽ đặt câu hỏi rằng họ có mệt không? Hiển nhiên câu trả lời là có. Họ mệt chứ. Bất kể khi nào bạn phải gồng mình để làm khác với tâm trạng thực cũng đều mệt mỏi cả. Tuy nhiên đây chỉ là giai đoạn đầu, vì khả năng thỏa hiệp đáng kinh ngạc là một món quà từ tạo hóa dành cho phụ nữ. Cứ dần dần như vậy, họ làm quen với điều khiến cho mình buồn, khiến mình trân trọng, và việc tỏ ra tôi ổn là một phản xạ có điều kiện. Sao tôi cứ phải khóc, phải thể hiện sự u buồn chán nản của mình khi tôi chẳng thể thay đổi được hiện trạng lẫn nguyên nhân khiến tôi rơi lệ. Vậy nên phụ nữ mỉm cười. Một tiếp khác của những người phụ nữ gồng mình mạnh mẽ vì người khác. Chẳng hạn như bạn đang mang trong mình một khối u uẩn tình cảm riêng, bạn tìm đến người bạn gái tin tưởng, mong có thể trút bỏ tâm tư. Nhưng ngay lúc đó bạn nhận ra cô ấy cũng gánh trên vai biết bao nỗi niềm không tên lẫn có tên khác. Vậy là bạn chùn bước, bạn im lặng, và bạn thậm chí phải chứng minh với cô ấy rằng bạn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng cho cô ấy dựa, trong lòng kìm nén không nức nở. Phụ nữ là như vậy. Và cuối cùng tôi muốn nhắc đến những cô gái không có chủ đích trở thành siêu nhân, nhưng với phong cách sống, sự thể hiện cái tôi mạnh mẽ độc lập, muốn tự làm chủ cuộc đời, đã biến họ thành siêu nhân trong mắt cả thế gian. Cơ mà rốt cuộc họ cũng chỉ là những người phụ nữ yếu lòng, vấp pháp lỗi lầm hay mắc duyên mắc nợ với những chuyện, những người không thuộc về mình mà thôi. Vậy đấy bạn à, khi một người phụ nữ cười không có nghĩa là họ thật sự hạnh phúc. Phụ nữ chưa bao giờ dễ hiểu, nhưng nếu bạn để tâm một chút, ngắm nhìn cô gái bên cạnh mình đủ lâu, bạn sẽ thấy đằng sau những nỗi niềm lúc nào cũng là những khát khao được quan tâm, được san sẻ bởi những người gần gũi. Ngay cả khi không thể thay đổi được điều gì, tôi vẫn mong không có người phụ nữ nào phải gặm nhấm sự cô đơn bất lực một mình. Hãy nói với anh hỡi em, lời thật lòng từ trong đáy tim. Những đám nơi ấy yêu thương ngọt ngào, là người dành riêng anh. Những lúc tích nhớ anh nghe lạc loài, đừng bền dày những cô đơn. tiễn bước em xa phương trời, anh nghe mặn môi. Anh đi lang thang tìm về năm tháng kỷ niệm ta cùng nhau. Anh nghe hương xưa dù em mái tóc nhẹ bay lắc lư. Anh mơ ôm em vào lòng thầm nói những lời thương yêu từ lâu. Nghe ta cho nhau nụ hôn ân ái đậm sâu. Làm sao thấy em vui tươi như xưa, tựa như nắng lên khi trời thôi mưa. Làm sao có nhau yêu thương nồng nàn, anh vẫn chờ em mãi mãi. Làm sao thấy xuân về trong sân, để không hát thôi buồn cô đơn. Làm sao sớm mai một xinh nụ cười, em vẫn còn đây. Hay mỏng manh chóng tàn như hoa quỳnh thì vẫn là những đóa hoa, vẫn cần sự che chở chăm sóc, cũng rất cần sự nâng niu trân quý của người khác. Như những bông hoa nở ra để khoe sắc, họ cũng được sinh ra với một ý nghĩa làm đẹp cho đời, bởi sự dịu dàng, bởi sự ân cần nữ tính đôi khi ẩn chứa rất sâu bên trong, bởi trái tim luôn tràn ngập yêu thương. Và chương trình ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hàm Nhất Trương Radio chúc bạn một buổi tối yên lành bên người phụ nữ của mình. Và hãy cho người ấy cảm thấy rằng phụ nữ có một đặc quyền, phụ nữ là để yêu. Và các bạn cũng đừng quên rằng ở dưới mỗi bài hát hay mỗi video trên kênh đều có tính năng quà tặng âm nhạc miễn phí. Và người phụ nữ của bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nếu như họ nhận được món quà yêu thương này từ phía bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.